Vũ Thần Chúa Tể, chương 1813, vô lậu cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão bọn họ cười khổ, ai đây còn có ý kiến, trước không nói, tánh mạng bọn họ đều trưởng khống tại Tần Trần trong tay bọn họ, chỉ là Như Nguyệt lấy được cơ gia cấm địa truyền thừa, có khả năng thao túng toàn bộ tổ địa cấm chế, thì không phải là bọn họ có thể so sánh với. Lại Tần Trần lai lịch thập phần thần bí, lại thêm cơ Như Nguyệt thiên phú, cơ gia tương lai, không hẳn không có tốt hơn. Loại thời điểm này, đại trưởng lão bọn họ lại há dám phản đối cơ Như Nguyệt cùng Tần Trần. Chúng ta gặp qua gia chủ. Tức khắc đại trưởng lão bọn họ chi chít quỳ xuống, nhìn phía dưới rất nhiều cơ gia đệ tử, Như Nguyệt trên mặt có chút bối rối. Trần thiếu ta, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, mình có thể làm chủ nhà họ cơ, nàng mộng tưởng cũng không tại đây. Như Nguyệt, ngươi tuy là đảm nhiệm chủ nhà họ cơ, nhưng không hẳn tất cả mọi chuyện đều cần ngươi tới xử lý, với lại, ngươi lấy được cơ gia tổ tiên truyền thừa cơ gia tương lai, lẽ ra phải do ngươi tới dẫn dắt, nếu không, ngươi muốn nhìn cơ gia nhiều người như vậy, trong loạn thế này bị phúc diệt sao? Tần Trần mở miệng nói, hắn hiểu được Như Nguyệt tâm ý, nhưng đây cũng là Như Nguyệt trách nhiệm, cơ gia tương lai muốn phát triển, muốn cùng Phiêu Miểu Cung đối kháng, nhất định phải có cơ Như Nguyệt đến trưởng quản. Ta minh bạch, cơ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn phía dưới quỳ rạp trên đất rất nhiều cơ gia đệ tử, trong lòng không hiểu hiện ra một cổ hào khí. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Giờ khắc này, nàng thật sâu minh bạch những lời này hàm nghĩa. Với lại, cơ Như Nguyệt mắt nhìn Tần Trần, nàng biết Tần Trần cùng Phiêu Miểu Cung giữa khả năng có một đoạn thù hận, trước đây, nàng chỉ là cơ gia một cái đệ tử bình thường, không hẳn có thể giúp được Tần Trần bao nhiêu. Mà một khi trở thành chủ nhà họ cơ, nàng sẽ có hiệu lệnh toàn bộ cơ gia năng lực, chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhiều hơn đến giúp Tần Trần. Cho dù là Tần Trần, nàng cũng muốn đem cơ gia phát dương quang đại. Đều đứng lên đi, cơ Như Nguyệt đạm mạc nói, trên mặt nàng, khôi phục cao ngạo, một loại nữ đế khí thế thong thả ra, để cho đại trưởng lão đám người theo ở sâu trong nội tâm không tự chủ được thần phục. Bọn họ cũng rất kỳ quái, tại sao mình lại có như vậy cảm giác. Liền cơ Như Nguyệt bản thân cũng không biết, nàng lấy được cơ gia truyền thừa sau, tại huyết mạch áp bách lên, bản năng sẽ để cho cơ gia toàn bộ thiên tài nghe theo nàng hiệu lệnh. Bởi vì lúc trước một hồi đại chiến, toàn bộ cơ gia tổ địa một mảnh hỗn độn, tiếp đó, tại cơ Như Nguyệt hiệu lệnh xuống, mọi người đều động, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục cơ gia tổ địa. Đồng thời, tuy là thu phục cơ gia tất cả mọi người, nhưng Tần Trần minh bạch muốn triệt để trưởng khống cơ gia, còn rất nhiều sự tình muốn làm, đặc biệt cơ gia bên ngoài còn có rất nhiều thế lực, cùng với tại chấp pháp điện trong cũng không thiếu cường giả, trong này quan hệ cần tế tế lý thanh. Đồng thời, cơ gia động tác kế tiếp cũng có thể cấp tốc an bài xong. May mắn, có đại trưởng lão cùng cơ Hồng Trần hỗ trợ, Tần Trần cùng Như Nguyệt đều không cần quá mức bận rộn. Vận khí không tệ là cơ Như Nhật đám người trước trốn ở tổ địa trong pháo đài cổ cũng chưa từng ngã xuống, bọn chúng đều là không việc gì. Gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Tần Trần thở phào, cơ Như Nhật dù sao cũng là Như Nguyệt mỗi cái, vạn nhất xảy ra chuyện gì Tần Trần cũng sẽ có chút tự trách. Bất quá vì phòng ngừa tiếng gió để lộ trong đầu của bọn họ tự nhiên cũng bị hạ xuống sinh tử hồn phù, cái này tự nhiên là không thể thiếu, đối kháng Phiêu Miểu Cung bực này đồ vật khổng lồ tự nhiên không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Hắc sắc trong pháo đài cổ, lúc này Tần Trần đang cùng đại hắc miêu đám người ở cùng nhau. Chủ nhân, ngươi là không biết thuộc hạ khi đó cái kia gọi nguy hiểm a, khi đó chấp pháp điện mấy đại cao thủ cùng nhau tới trước thuộc hạ thiếu chút nữa liền bị phát giác, nếu không phải là thuộc hạ giật mình, chạy trốn nhanh, nói không chừng liền thấy không tới chủ nhân ngươi. Khô Lâu Đà chủ một bên giảng thuật tại nhất trọng thiên sự tình, một bên tình cảm bắn ra, không gì sánh được viên mãn. Cứng cỏi, vĩnh dạ, ngươi liền đừng ở đó biên cố sự. Ma Tạp Lạp vung tay lên, hết sức xem thường. Ma Tạp Lạp, ngươi nói cái gì đó, ta đây sao có thể gọi biên cố sự. Khô Lâu Đà chủ buồn bực không thôi, này Ma Tạp Lạp quá không có suy nghĩ, bản thân chính hướng chủ nhân tố khổ đây, phải muốn cắt đứt chính mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đối phó không được, qua là mấy cái chấp pháp điện phân bộ mà thôi, cũng không phải đối phó chấp pháp điện tại nhất trọng thiên lớn nhất một chỗ doanh địa chủ nhân a, ta đã nói với ngươi, thuộc hạ mới kêu khổ a. Ma Tạp Lạp một bên xem thường nói Khô Lâu Đà chủ, một bên bản thân lại gọi dậy đến. Thuộc hạ tiến công thế nhưng chấp pháp điện tại nhất trọng thiên trong tối trọng yếu một chỗ phân bộ thiếu chút nữa thì không sống trở về gặp chủ nhân ngươi, ô ô ô, lão ma ta chết không sao cả, nhưng nếu là không thấy được chủ nhân, lão ma chính là thành quỷ cũng không sống yên ổn a. Tần Trần không nói gì, người đó nói dị ma tộc nhân ngay thẳng, một cái so một cái có thể giả bộ thảm. Lười để ý hai người, Tần Trần trực tiếp nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu, ta hiện tại thân thể có tính không là vô lậu cảnh giới. Ký sinh hạt giống vẫn là đè ép Tần Trần trong lòng một tảng đá, mà muốn thoát khỏi ký sinh hạt giống khống chế, linh hồn lực nhất định phải làm đến ly hồn cảnh giới, mà muốn làm đến ly hồn, thân thể nhất định phải trước tiên cần phải đạt đến vô lậu cảnh giới. Bất quá, hôm nay Tần Trần tuy là thân thể đột phá bất diệt thánh thể đệ bát trọng, nhưng hắn vẫn cũng không rõ ràng bản thân đã có không có bước vào vô lậu cảnh giới. Ngươi, Đại Hắc Miêu nhìn chằm chằm Tần Trần chốc lát, sau đó lắc đầu. Còn không có đây, còn không có, Tần Trần kinh ngạc bản thân bất diệt thánh thể muốn tu luyện đến đệ bát trọng, quang luận sức mạnh thân thể, đều tiếp cận đỉnh phong võ đế, lại còn không có, đạt đến vô lậu cảnh giới. Được lúc nào mới có thể đạt đến, chẳng lẽ muốn bất diệt thánh thể đột phá đệ cửu trọng sao? Tần Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn có thể đem bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ bát trọng, đã đánh vỡ thiên vũ đại lục tu luyện cái môn công pháp này võ giả ghi lại, có thể làm cho hắn đột phá đệ cửu trọng, hắn căn bản cũng không dám nghĩ tưởng. Thân thể đến hắn hiện tại cảnh giới này, bất kỳ cái gì một chút nâng cao, đều muốn biến phải không gì sánh được gian khổ tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Góc truyện audio.com Chờ hắn chân chính có thể đột phá đệ cửu trọng một ngày kia có lẽ ký sinh hạt giống cũng sớm đã đem hắn đoạt xá. Vô lậu cảnh giới mặc dù bị xưng là vô lậu cảnh giới thật cũng không phải là chỉ cường độ thân thể. Đại Hắc Miêu chậm rãi nói ra, quang luận thân thể cường độ thân thể ngươi đã đầy đủ, nhưng ngươi hiện tại khiếm khuyết là dung hợp. Dung hợp, Tần Trần cao mày. Không sai, cái gọi là vô lậu, là chỉ huyết mạch cùng thân thể giữa hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, hai bên tạo thành nhất thể, để cho thân thể hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, huyết mạch lực lượng dung nhập vào thân thể từng cái bộ vị, đến nước này, linh hồn mới có thể bao phủ các vị trí cơ thể, chân chính làm đến thần hồn ly thể. Nói cách khác, vô lậu cảnh giới, có thể cho ngươi linh hồn dung nhập vào thân thể bất kỳ một cái nào tế bào, như vậy, mới có thể tránh né ký sinh hạt giống đoạt xá. Đại Hắc Miêu giải thích. Mà ngươi bây giờ, sức mạnh thân thể đã đầy đủ thế nhưng huyết mạch chi lực vẫn còn chỉ là ở vào trong huyết mạch không thể dung nhập vào toàn thân, tự nhiên không thể xem như là vô lậu cảnh giới. Đem huyết mạch chi lực dung lần toàn thân, để cho mỗi một tế bào đều có thể trở thành linh hồn vật dẫn. Tần Trần thi thào, như có điều suy nghĩ. Khách chương.